Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trở thành người hầu của ta để ngươi sống sót, thậm chí ta báo thù cho ngươi, thần phục đi. Bàn tay lớn màu tím rơi xuống, tử khí đông lai, đem Ngô Đồng chân thần nuốt hết, phảng phất muốn đem hắn triệt để trấn áp. Đây là một loại vô thượng lực lượng, bất kỳ người nào đối mặt cỗ lực lượng này, đều sẽ tuyệt vọng. Ngô Đồng chân thần, giờ phút này đã bản thân bị trọng thương, hắn căn bản ngăn cản không nổi, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng điên cuồng, cùng ngươi liều. Sau một khắc, trên thân thần hỏa, nhanh chóng sôi trào lên, Ngô Đồng chân thần hóa ra bản thể, chuẩn bị tới liều mạng, cùng ta liều mạng, ngươi có cơ hội này sao? Nam tử áo tím khinh thường cười lạnh, bàn tay kết ấn, đánh ra một loại vô thượng bí thuật, giữa thiên địa, 99 đạo tử sắc xiềng xích bay múa, liền như là tử long, xuyên qua ở trong hư không, nháy mắt bao phủ Ngô Đồng chân thần thân thể. Ngô Đồng chân thần chỉ cảm thấy, trên người hắn lực lượng bị giam cầm, không tốt, hắn muốn bị trấn áp sao? Chờ đợi hắn, chính là sống không bằng chết. Ngô Đồng chân thần một trái tim, dần dần chìm xuống dưới, cùng lúc đó, hư giữa không trung, ba đạo thân ảnh nổi lên, chính là Lâm Hiên ba người. Cổ Tam Thông nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, không phải đâu, một cái chân thần, vậy mà rơi vào tình trạng như thế. Xuất thủ nam tử mặc áo tím kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào, quá cường đại đi. Hoa Sen chân thần thì là hỏi, làm sao bây giờ, cứu người. Lâm Hiên hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, mặc dù, lúc trước hắn cùng Ngô Đồng chân thần là địch nhân, phát sinh qua chiến đấu, thế nhưng là, kia là sự tình trước kia, bây giờ, bọn hắn liên thủ tiến đến, có thể nói là liên minh, càng quan trọng chính là, hiện tại địch nhân là Vãng Sinh Doanh, Chu Thiên Sư, rất có thể ngay tại Vãng Sinh Doanh, Lâm Hiên nếu như muốn cứu vớt Chu Thiên Sư, có lẽ sẽ đối Vãng Sinh Doanh động thủ. Ở khu vực này, Vãng Sinh Doanh chính là bá chủ tồn tại, Lâm Hiên đơn độc lực lượng, rất khó chống lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn cần cùng người liên minh, nhất là muốn cùng chân thần liên minh, Ngô Đồng chân thần về sau rất có thể sẽ cho hắn cung cấp lực lượng cường đại. Cho nên, tuyệt đối không cho phép hắn vẫn lạc tại nơi này, hắn cứu đối phương, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không lại cùng hắn là địch. Nghĩ tới đây thời điểm, Lâm Hiên quả quyết xuất thủ, Chu Tiên kiếm hung hăng quất tới, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, chém xuống một kiếm, chém về phía 99 đạo xiềng xích. Hoa Sen chân thần thì là trợ giúp Cổ Tam Thông, đem không gian thông đạo mở rộng, chuẩn bị mang theo Ngô Đồng chân thần cùng một chỗ đào tàu. Chương 7368, kiếm trảm, liên thủ, oanh minh thanh âm vang lên, 99 đạo khóa ngay cả theo liệt lắc lư, sau đó, nhanh chóng vỡ ra, hư không càng là xuất hiện đáng sợ lớn vết rách. Ngô Đồng chân thần cảm nhận được, trên người hắn kia cỗ áp lực biến mất, hắn thở dài một hơi, quá tốt, được cứu, là ai đang xuất thủ cứu ta? Hắn vô cùng cảm kích, khi hắn xoay đầu lại thời điểm, sửng sốt, hắn nhìn thấy một người, một cái khó nhất người cứu hắn, là Lâm Vô Địch, cái này sao có thể? Đối phương vậy mà tại cứu hắn, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, quá bất khả tư nghị đi. Phải biết, hắn cùng Lâm Vô Địch, trước đó thế nhưng là chiến đấu qua, giữa song phương là địch nhân nha, đối phương vậy mà liền hắn. Ngô Đồng chân thần giờ khắc này, đại não trống không vô cùng, một bên khác, nam tử áo tím thì là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tình huống như thế nào? Hắn xiềng xích vậy mà, bị người cho chém vỡ, quá bất khả tư nghị, đến tột cùng là ai? Gia hỏa này còn có đồng bạn sao? Còn có thật cường giả thần cấp tiến đến sao? Đáng ghét nha, ánh mắt hắn đều đỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, tử sắc khí tức, nhanh chóng tràn ngập bao phủ tứ phương, thế nhưng là, lại bị kiếm khí nhanh chóng bổ ra, Lâm Hiên vung tay lên, mang theo Ngô Đồng chân thần, bay về phía nơi xa, người chạy không thoát. Hậu phương nam tử áo tím, điên cuồng truy kích, nhưng mà, hắn phát hiện đối phương biến mất bóng dáng, đáng chết, chuyện gì xảy ra, không gian lực lượng, vậy mà như thế cấp tốc, còn có vừa rồi đạo kiếm khí kia, lại là cái gì tình huống, vậy mà có thể tùy tiện phá vỡ công kích của hắn. Đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nam tử áo tím ngừng lại, hắn cũng không tiếp tục đuổi theo, bất quá, hắn sẽ không bỏ rơi, thân hình thoát một cái, hắn quay người rời đi, hắn chuẩn bị trở về Tử Nguyệt động phủ, trước đó diệt đi hai cái rưỡi bước chân thần, hắn muốn trở về, từ hai gia hỏa này trên thân, đạt được tin tức. Hư không mang mang trong rừng rậm, mấy thân ảnh hiện hiện ra, chính là Lâm Hiên bọn người. Lâm Hiên sau khi đi ra, liền nhìn hướng bốn phía, luân hồi mát, tách ra hào quang sáng chói, không có người đuổi theo, hắn thở dài một hơi, hắn nhìn về phía Ngô Đồng chân thần. Thời khắc này Ngô Đồng chân thần, thần sắc phức tạp, vừa đến, hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại, hắn an toàn, còn nữa, đối với Lâm Hiên, hắn vô cùng cảm kích, nguyên bản hắn là cùng Tinh Hồn Điện liên minh, thế nhưng là, tại bước ngoặt nguy hiểm, Tinh Hồn Điện căn bản không có để ý đến hắn, ngược lại là Lâm Hiên cứu hắn. Ngươi thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì tình huống? Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, trầm thanh vấn nói. Ngô Đồng chân thần đứng lên, hướng phía Lâm Hiên thi lễ một cái, nói, ân cứu mạng, không thể hồi báo, chúng ta trước đó ân oán thanh toán xong, về sau, ngươi cần ta làm cái gì? Cứ việc nói, núi đao biển lửa, lại chỗ không chối từ. Lâm Hiên cười, quá tốt, tiếp xuống, hắn liền có thêm một cái cường đại giúp đỡ. Bất quá nha, hiện tại hay là trước tuân hỏi rõ ràng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Lâm Hiên nói, Ngô Đồng đạo hữu, không cần khách khí, chúng ta cùng đi, dĩ nhiên chính là minh hữu, chỉ là các ngươi tại sao lại bị đuổi giết? Vừa rồi người kia, là vãng sinh doanh người sao? Ngô Đồng chân thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm công tử, làm sao ngươi biết vãng sinh doanh? Đây là Ngô Đồng chân thần, lần thứ hai nghe tới vãng sinh doanh cái từ này. Lần thứ nhất, chính là nhìn thấy nam tử áo tím thời điểm. Biết được, không nghĩ tới, lần thứ hai, là vậy mà tại Lâm Hiên bên này biết được. Lâm Hiên tại sao lại biết? Không dùng chấn kinh, tại chúng ta tách ra khoảng thời gian này, chúng ta cũng gặp phải một cái vãng sinh doanh võ giả. Đồng thời, đem hắn trấn áp, thông qua đọc đến trí nhớ của hắn. Đạt được một bộ phận tin tức, sau đó, Lâm Hiên đem hắn đạt được kia bộ phận tin tức, nói ra, Ngô Đồng chân thần nghe xong, cũng là chấn động vô cùng, thì ra là thế nha, nơi này gọi là sinh mệnh thần sơn, nơi này có một cái chúa tể, gọi là vãng sinh doanh, Ngô Đồng chân thần, đem kinh nghiệm của hắn cũng nói một lần, khi mọi người nghe được thời điểm, cũng là chấn động vô cùng, Tử Nguyệt Phủ, xem ra, cái này Tử Nguyệt Phủ chủ nhân, cũng là vãng sinh doanh cường giả một trong, mà vãng sinh trong doanh trại, hẳn là có không ít cường giả. Tương hỗ ở giữa đều là cạnh tranh, chiếm được tin tức này về sau, Lâm Hiên bọn hắn, lông mày thật chặt nhăn lại, cái này cho thấy, vãng sinh doanh cao thủ, sao trong tưởng tượng muốn bao nhiêu a? Đi thôi, trước che giấu, hành sự cẩn thận, một đoàn người, lặng lẽ trong rừng rậm xuyên qua, sinh mệnh thần sơn, mặc dù nói là một ngọn núi, nhưng lại so một cái thế giới còn rộng lớn hơn, nơi này vô biên vô hạn, tử sắc rừng rậm, chỉ là trong đó một bộ phận, mà tại mặt khác một vùng, lại là có một cái sơn cốc này to lớn vô cùng. Theo kịp trong vũ trụ một vùng ngân hà, trong sơn cốc này, cùng cảnh tượng bên ngoài, không có chút nào cùng, bên ngoài cổ thụ che trời, sinh cơ tràn đầy, mà trong sơn cốc này, lại là có chút u ám, còn mang theo một cỗ băng lãnh khí tức, còn có các loại lá rụng, phảng phất một mảnh tử vong chi địa, mười phần đáng sợ, càng quan trọng chính là, cái này Lý Hoàn có bạch cốt, rất khó tưởng tượng, sinh mệnh thần sơn, vậy mà có được chỗ như vậy, ở trong đó, có hai bộ bạch cốt, một mực ngược lại ở nơi đó, không nhúc nhích. Thế nhưng là, đột nhiên lúc này, trong đó một bộ bạch cốt bỗng nhúc nhích, ngay sau đó, phát ra răng rắc thanh âm, cái này bạch cốt vậy mà ngồi dậy, xảy ra chuyện gì? Bạch cốt vô cùng mờ mịt, Dương Phá Thiên cũng được, hắn mở mắt, phát hiện chung quanh tia sáng mười phần ám, bốn phía yên tĩnh, không có một thanh âm, ta vẫn lạc sao? Không đúng, làm sao cảm giác ta còn chưa chết? Ta còn sống, không có khả năng nha. Dương Phá Thiên hồi tưởng lại, trước đó tựa là hủy diệt cảnh tượng, cho dù là chân thần, cũng khó có thể ngăn cản. Hắn một nửa bước chân thần, làm sao có thể chống đỡ được? Hắn lúc ấy đúng là hôi phi yên diệt, thế nhưng là, hiện tại hắn lại sống tới, kia những người khác đâu? Niết đón gió, cùng bọn hắn lão tổ, Ngô Đồng chân thần a. Dương Phá Thiên nhìn về phía bốn phía, hắn phát hiện tại, bên cạnh hắn còn có một bộ bạch cốt, ta biến thành khô lâu. Dương Phá Thiên phát hiện, thân thể của mình cũng là một bộ bạch cốt thời điểm. Chấn động vô cùng, ta thật không có chết. Ngay lúc này, bên cạnh bạch cốt cũng là tỉnh, hắn vậy mà là niết gió. Niết Vấn Chấn hiện mình khi còn sống, đồng dạng cũng là chấn động vô cùng, hắn cùng Dương Phá Thiên liếc nhau một cái, trong mắt đều mang vẻ kích động, đây chính là phục sinh chi địa sao? Ở đây, chẳng lẽ không cách nào vẫn lạc? Quá được rồi, bọn hắn kích động lên, xem trước một chút sơn cốc này là tình huống như thế nào. Sau đó chuẩn bị rời đi đi, hai cái bạch cốt đứng lên, lung la lung lay, nhìn hướng bốn phía, bọn hắn hiện tại lực lượng vô cùng yếu, ngay cả trước đó một phần vạn đều không phát huy ra được, nhưng là bọn hắn lại mang có lòng tin. Chỉ cần bọn hắn có thể sống sót, rất nhanh, bọn hắn liền có thể trở lại đỉnh phong. Trước biết rõ ràng, chúng ta vì cái gì không có vẫn lạc, là bởi vì nơi này phục sinh lực lượng sao? Hay là nói, chúng ta bị người cấp cứu rồi? Chẳng lẽ, Tử Nguyệt Phủ những người kia, không chịu bỏ qua chúng ta sao? Hai người vô cùng cẩn thận, bọn hắn vừa đi không bao lâu, liền phát hiện chung quanh còn có một số bạch cốt, những này bạch cốt bên người, đều mang gông xiềng, liền như là nô bộc, tựa hồ đang bận rộn lấy cái gì? Nhiều người như vậy sao? Mỗi một cái bạch cốt đều đại biểu một võ giả nơi này vượt quá tưởng tượng nha. Phục sinh chi địa, xem ra cũng không phải là cái gì hoang vu chi địa, mà là một cái thời đại vàng son, nơi này chỉ sợ cao thủ nhiều như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp. Hai người các ngươi rốt cục tỉnh, ngay lúc này, phía trước truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Chương 7369, cường giả đột kích, thanh âm này, để Dương Phá Thiên hai người tê cả da đầu, bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một người mặc chiến giáp đồng thau thân ảnh đi tới, trong tay hắn cầm mấy cái thanh đồng xiềng xích, phát ra như kim loại thanh âm. Đối phương ở trên cao nhìn xuống, phảng phất trời thần đồng dạng, tại nhìn xuống bọn hắn. Ngươi là ai? Là ngươi đã cứu chúng ta sao? Dương Phá Thiên nghi ngờ hỏi. Đối diện thanh đồng nam tử thì là cười lạnh một tiếng, thật đúng là hai cái ngu xuẩn đồ vật a, xem ra các ngươi đối với nơi này là hoàn toàn không biết gì a, ta liền nhìn xem hai người các ngươi đến tột cùng đến từ nơi nào. Nói xong, trong tay hắn xiềng xích hung hăng huy tới, chung quanh những cái kia cõng gông xiềng khô lâu nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là vô cùng nghi hoặc, làm sao có người lại không biết nơi này là nơi nào đâu, quá ngu xuẩn đi. Không tốt, Dương Phá Thiên hai người cực lực né tránh, thế nhưng là bọn hắn giờ phút này không có bao nhiêu lực lượng, căn bản trốn không thoát. Rất nhanh, bọn hắn cũng bị trấn áp, trên thân mang lên gông xiềng, bọn hắn tức thì bị thanh đồng nam tử cho mang đi. Trong sơn cốc có một chút thanh đồng cung điện, bọn hắn bị mang sau khi đi vào, phát hiện bên trong có không ít người mặc chiến giáp đồng thau thân ảnh. Những này cũng đều là vãng sinh doanh người, những người này ở nơi đó chuyện trò vui vẻ, nhìn thấy Dương Phá Thiên hai người thời điểm đều là hỏi, đây chính là Thiên Nhai thiếu gia, nói tới hai cái người thần bí sao? Không sai, bọn hắn đối với sinh mệnh thần sơn tình huống hoàn toàn không biết gì, nhất định phải hỏi rõ ràng bọn hắn từ đâu tới đây. Yên tâm đi, giao cho chúng ta. Hai cái thanh đồng người đi ra, bọn hắn bàn tay kết ấn, sau đó bắt lấy Dương Phá Thiên hai đầu người sọ. Dương Phá Thiên hai người căn bản ngăn cản không được, rất nhanh bọn hắn liền hôn mê bất tỉnh. Không bao lâu, thanh đồng người thu hồi thủ trưởng, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, bên cạnh những đồng bạn kia hỏi thăm, thế nào rồi? Thanh đồng người nói, tình huống không ổn, bọn hắn là từ ngoại giới đến. Ngoại giới? Cái gì ngoại giới? Sinh mệnh thần sơn bên ngoài sao? Bọn hắn là từ phục sinh chi địa bên ngoài đến. Cái gì? Đây không có khả năng a. Thanh đồng thần điện những người kia nghe xong đều chấn kinh, là bạch thần nhất tộc đưa tới sao? Thế nhưng là không nên nha, nếu như là bạch thần nhất tộc đưa tới, bọn hắn không có khả năng cái gì đều không rõ ràng nha. Mà lại bọn hắn hẳn là cũng phải là đỉnh cấp trận pháp sư mới đúng nha. Thanh đồng người lắc đầu, căn cứ ta vừa rồi đọc đến ký ức, bạch thần nhất tộc bị người đánh bại, những người này là lợi dụng bạch thần nhất tộc không gian thông đạo tiến đến, vậy mà lại cái dạng này, đại sự không ổn, tranh thủ thời gian thông chi những trưởng lão kia. Mấy cái này thanh đồng người sắc mặt đại biến, bọn hắn đem tin tức này truyền ra ngoài, đồng thời truyền một phần cho áo tím nam, mặc cho Thiên Nhai, mặc cho Thiên Nhai ngay tại Tử Nguyệt phủ chờ đợi, chờ hắn biết được tin tức thời điểm cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Từ ngoại giới đến sao? Thật sự là ngoài dự liệu nha, khó trách đối với nơi này hoàn toàn không biết gì. Hừ, bất quá ngươi cho rằng cái này sinh mệnh thần sơn là địa phương nào sao? Là các ngươi có thể tầm bảo địa phương sao? Thật sự là ngu xuẩn. Mặc cho Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, đang học lấy trong trí nhớ, những người này là đến tìm kiếm sinh mệnh lực lượng, Lâm Hiên tìm kiếm Tuần Thiên Sư sự tình, những người này còn không biết, bởi vì Dương Phá Thiên bọn người cũng không biết Lâm Hiên kế hoạch, nhưng dù vậy, Lâm Hiên bọn hắn cũng là nguy hiểm vô cùng, bởi vì vãng sinh doanh bên kia cũng là vô cùng tức giận, đáng ghét, bắt lấy những người này, tuyệt đối không thể đủ có bất kỳ sai lầm nào. Vãng sinh trong doanh trại, có một cái nữ tử áo tím, biết được tin tức này thời điểm, cũng là híp mắt lại, cô gái mặc áo tím này tên là Mặc Cho Thiên Nguyệt, chính là Tử Nguyệt phủ chủ nhân. Nàng không nghĩ tới, nàng vừa rời đi phủ đệ không bao lâu, vậy mà phát sinh chuyện như vậy, chuyện này, nàng nhất định phải xử lý tốt, bằng không, cái khác mấy người kia, khẳng định sẽ tìm nàng phiền phức, nếu như tại trước đó cũng coi như, thế nhưng là, vừa mới có một cái thiên sư, phá vỡ gông xiềng, trốn đi, cái này khiến vãng sinh doanh vô cùng phẫn nộ, bọn hắn tuyệt đối không cho phép có người lại đào tẩu. Chuyện này, giao cho chúng ta Tử Nguyệt phủ đi, Mặc Cho Thiên Nguyệt tìm được tam trưởng lão, mở miệng nói ra. Tam trưởng lão gật gật đầu, nói cái này, chuyện nếu như làm tốt, ngươi liền có khả năng thành làm hạch tâm trưởng lão, yên tâm đi, ta đã chờ mấy ngàn năm, không sẽ xảy ra vấn đề gì. Mặc Cho Thiên Nguyệt gật gật đầu, nàng nhanh chóng kết ấn, cho đệ đệ của hắn Mặc Cho Thiên Nhai truyền lại tin tức. Đồng thời, tam trưởng lão cũng phái một bộ phận thanh đồng võ giả tiến về, phối hợp Mặc Cho Thiên Nhai đi tìm kiếm những người kia. Mặc Cho Thiên Nhai đạt được tỉ tỉ tin tức về sau, lập tức liền xuất phát, trong mắt của hắn mang theo một tia dữ tợn. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ có mấy cái chân thần, các ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Tử Nguyệt phủ bên ngoài, xuất hiện một cái cánh cửa không gian, từ bên trong đi tới một đạo lại một đạo thân ảnh. Đây đều là người mặc chiến giáp đồng thau võ giả, bất quá, trên người bọn họ cũng không có lệnh bài, địa vị của bọn hắn, so với bị Lâm Hiên trấn áp một cái kia, muốn thấp một chút, nhưng mà, lại thắng ở số lượng nhiều. Lần này, riêng này chút thanh đồng võ giả, liền đến một vạn tên, bọn hắn sừng sững giữa thiên địa. Liền phảng phất vô số thần ma. Mặc Cho Thiên Nhai nhìn qua một màn này, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn nhìn về phía đứng tại phía trước nhất 10 đạo thân ảnh. Cái này mấy cá nhân thực lực, cường đại nhất, mặc cho thiên nhai đằng không mà lên, ra lệnh, để 10 người này trở thành đội trưởng, mỗi người dẫn đầu 1.000 người, hình thành 10 chi đội ngũ, đi tìm kiếm, coi như đem tử sắc rừng rậm, lật cái úp sấp, cũng phải đem những người này tìm cho ra. Tuân mệnh, mời thiên nhai thiếu gia yên tâm, 10 cái tay cầm trường kiếm đồng thau võ giả, trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, bọn hắn vung tay lên, riêng phần mình dẫn theo đội ngũ, nhanh chóng xuất phát, mặc cho thiên nhai chắp tay đứng ở trong hư không, khóe miệng mang theo một vòng nụ cười lạnh như băng. Các ngươi chạy không thoát, 10.000 tên thanh đồng võ giả, nhanh chóng tìm kiếm bát phương, toàn bộ tử sắc rừng rậm, đều đung đưa kịch liệt. Trong rừng rậm những cái kia yêu thú, toàn bộ an tĩnh ở lại, không người nào dám ở đây dương oai, ai dám đắc tội vãng sinh doanh, kia hạ tràng sẽ rất thảm, thậm chí có yêu thú, trực tiếp cùng vãng sinh doanh những người này hợp tác, chỉ chờ mong, có thể có được càng nhiều phục sinh chi lực, nếu như hắn biểu hiện được tốt, gia nhập vãng sinh doanh, đó chính là nhất phi trùng thiên, tại như thế vô thiên cái địa tìm kiếm phía dưới. Thật đúng là để bọn hắn phát hiện ra, lưu tinh kiếm các người, bị phát hiện, tinh hồn điện người, cũng bị phát hiện, bọn hắn chỉ biết, nơi này có cái thế cường giả, thế nhưng là, bọn hắn thực tế không nghĩ tới, nhân số vậy mà như thế nhiều, bọn hắn điên cuồng thoát đi, truy sát bắt đầu, vừa mới bắt đầu, bọn hắn thoải mái mà đánh bại những cái kia thanh đồng võ giả. Tiêu Bắc Huyền còn khinh thường cười lạnh, võ giả cũng không gì hơn cái này, không có gì lợi hại, trước đó một cái kia, hẳn là cấp cao nhất cường giả đi. Trừ cái đó ra, những người khác không chịu nổi một kích, tiếng nói vừa mới rơi xuống, ở trước mặt hắn, bị hắn một kiếm chặt đứt 3 cái thanh đồng người, thân thể lại là nhanh chóng khôi phục, trong tay bọn họ lợi kiếm, hung hăng chém tới, đâm xuyên Tiêu Bắc Huyền thân thể. Chương 7370, bất diệt chi thể, làm sao có thể? Tiêu Bắc Huyền con mắt trừng to lớn, hắn không phải đã chảm diệt mấy người này sao? Vì sao mấy người kia còn không chết, còn có thể nhanh chóng phản kích? Một bên khác, sư đệ của hắn Tiêu Thiên Sách, cũng tương tự thụ thương. Mà bọn hắn lão tổ, lưu tinh các chủ cũng là trợn mắt hốc mồm, lưu tinh các chủ thực lực càng mạnh, một kiếm chém ra, trên 100 cái thanh đồng võ giả, bị đánh thành 2 nửa, thế nhưng là, trong nháy mắt, những này thanh đồng võ giả thân thể, liền nhanh chóng khôi phục, lại nhanh chóng đánh tới, đáng chết, thật mạnh khôi phục lực lượng, bọn hắn là bất tử thân, mau trốn, lưu tinh các chủ không dám có bất kỳ dừng lại, xoay người bỏ chạy, thế này còn đánh thế nào nha, bắt bọn hắn lại, những này thanh đồng võ giả thần sắc băng lãnh, cùng lúc đó trên người bọn họ chiến giáp đồng thau, xuất hiện cái này đến cái khác thần bí đường vân, nối thành một mảnh, hóa thành một tôn thanh đồng đại đỉnh, từ trên trời giáng xuống, trấn áp bát phương. Tiêu Bắc Huyền, Tiêu Thiên Sách, bọn hắn bị đánh cho không ngừng thổ huyết, bọn hắn đỏ hồng mắt, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo lưu tinh, trốn hướng nơi xa. Hậu phương những cái kia thanh đồng võ giả, nhanh chóng truy sát, rốt cục, Tiêu Thiên Sách ngăn cản không nổi, hắn bị trấn áp, sư huynh, cứu ta, lão tổ, cứu ta, hắn điên cuồng gào thét. Nhưng không có người cứu hắn, hai người chạy một cái so một cái nhanh, Tiêu Bắc Huyền cũng là con mắt đều đỏ, hắn thân thể vỡ vụn, không biết có bao nhiêu thần huyết nhỏ xuống, thế nhưng là, hắn lại không dám chút nào có bất kỳ dừng lại, một khi dừng lại, vậy sẽ bị trấn áp. Một bên khác, tinh hồn điện những người kia, cũng lọt vào công kích, tinh thần thần nữ lạnh hừ một tiếng, một trường đánh ra tinh không đồ, liền trấn áp trên 100 cái thanh đồng võ giả, cái này khiến trăng sao gieo hò, tỷ tỷ uy vũ, thế nhưng là, chuyện phát sinh kế tiếp lại vượt quá những người này đoán trước, những cái kia thanh đồng võ giả, thân thể vỡ ra, hóa thành mưa máu, thế nhưng là, lại tại địa phương khác, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, bọn hắn lần nữa giết tới đây, tinh thần thần nữ biến sắc, thủ đoạn của đối phương quá mức thần bí, vượt quá tưởng tượng, bọn hắn chỉ có thể nhanh chóng rút đi. Cuối cùng, bọn hắn bên này, có hai người đồng bạn bị trấn áp, còn lại mấy cái bên kia người, đều tại điên cuồng đào tẩu. Cuối cùng, một cái thanh đồng đội trưởng xuất thủ, thực lực của hắn vô cùng mạnh. Hắn dựa vào hủy diệt lực lượng, thân thể vỡ vụn, hóa thành phong bạo, bao phủ tinh thần thần nữ cùng trăng sao. Tinh thần thần nữ thi triển 3 đạo tinh hồn, ngăn cản được, nhưng dù vậy, nàng cũng nhận trọng thương, nhưng mà, trăng sao ngăn cản không nổi, hóa thành mưa máu, hôi phi yên diệt. Không, muội muội, tinh thần thần nữ nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt đều đỏ, muội muội của nàng vẫn lạc sao? Đáng chết, đáng ghét, cùng ngươi liều. Trong tay nàng sao trời kiếm, tách ra vạn đạo quang mang, một kiếm chém ra, mấy trăm tên chiến giáp đồng thau bị nàng chém thành 2 nửa, thiên địa đều vỡ ra, một đạo vết rách to lớn hướng phía nơi xa lan tràn. Một kiếm này khủng bố như vậy, thế nhưng là càng nhiều chiến giáp đồng thau lao đến, không chỉ như thế, bị bổ ra những cái kia chiến giáp đồng thau tại cái này tử sắc rừng rậm lực lượng phía dưới cũng là chậm rãi khôi phục, không bao lâu liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, thế này còn đánh thế nào? Tinh thần thần nữ đều tuyệt vọng, nàng chỉ có thể cắn răng đào tẩu. Đáng ghét, bọn hắn đến tột cùng là ai? Vì cái gì cường đại như vậy? Tinh thần thần nữ không dám tưởng tượng, liền ngay cả Lâm Vô Địch cũng không có loại thủ đoạn này đi. Nàng mặc dù thua với Qua Lâm Vô Địch, thế nhưng là, kia là thủ đoạn ra hết về sau, khó khăn lắm lạc bại, Lâm Vô Địch nghĩ thắng nàng, cũng không dễ dàng, mà bây giờ, tại những này thanh đồng võ giả trước mặt, nàng ngay cả một điểm tính tình đều không có, Thất Tinh Chân Thần cũng là nói, chủ quan, võ giả nơi này, đều có được phục sinh chi lực, đều có thể nhanh chóng khôi phục thân thể, tương đương với thân thể bất tử, chúng ta không có loại lực lượng này, tương đương bị động, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được loại lực lượng này, mới có thể cùng bọn hắn chống lại, trước chạy khỏi nơi này, sau đó tại bên trong vùng rừng rậm này tìm kiếm, nhất định phải đạt được phục sinh lực lượng, Mộ Dung Khuynh Thành bên kia, cũng nhận công kích, bọn hắn cũng là chấn động vô cùng, những này thanh đồng võ giả, tựa hồ bất tử bất diệt, cho dù bọn hắn đánh bại, vỡ vụn, còn có thể khôi phục, cái này để bọn hắn một trận tuyệt vọng, còn tốt, Mộ Dung Khuynh Thành trong tay, có một đạo đại long kiếm khí, hình thành một đạo kiếm mạc, ngăn trở những này thanh đồng người công kích, không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp nha. Diệp Vô Đạo sắc mặt cực kỳ khó coi, Thanh Linh cũng là nói, thực lực của những người này, cũng thật đáng sợ đi, nhiều lời vô ích, giữ lại thực lực, ta mang các ngươi rời đi, Ám Hồng Thần long long chảo vung vẩy, bố trí không gian trận pháp, truyền tống rời đi, đồng thời, hắn còn để lại một chút trận pháp tin tức, những tin tức này, Cổ Tam Thông có thể dễ dàng phát hiện, về phần những người khác, thì không dễ phát hiện, cứ như vậy, là nói cho Lâm Hiên bọn người, tung tích của bọn hắn, nương tựa theo đạo này đại long kiếm khí, cùng Ám Hồng Thần long trận pháp. Bọn hắn nhanh chóng thoát đi, tử sắc rừng rậm, rộng lớn vô cùng, theo chiến đấu triển khai, cùng chân thần xuất thủ, hay là phát ra rất nhiều oanh minh thanh âm, Lâm Hiên cảm ứng được một màn này thời điểm, lông mày nhíu chặt lên, hắn nói đến, chiến đấu khí tức, có người xuất thủ, không tốt, chẳng lẽ là vãng sinh doanh, bọn hắn phản kích tốc độ, vậy mà như thế nhanh chóng nhanh, đi, mấy người tăng tốc tốc độ, bọn hắn trở lại chỗ cũ, phát hiện Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, đã biến mất không thấy gì nữa, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bị bắt đi sao? Lâm Hiên sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, trong mắt của hắn hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, thật nghĩ trực tiếp giết hướng vãng sinh doanh, nhưng mà, Cổ Tam Thông lại là nói, không, bọn hắn tựa hồ cưỡi trận pháp rời đi, Ám Hồng Thần Long, lưu lại cho ta không gian khí tức, ta có thể nương tựa theo cỗ khí tức này, nhanh chóng tìm tới bọn hắn. Sau đó, Cổ Tam Thông xuất thủ, mang theo Lâm Hiên bọn người, nhanh chóng hành động, chờ Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành bọn người tụ hợp thời điểm, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều sắp không chống đỡ nổi nữa, bởi vì bọn hắn phát hiện, những này thanh đồng người còn có thể bình tủ hình thành hủy diệt phong bạo, mà tự thân cũng sẽ không hủy diệt, cái này là sức mạnh cỡ nào nha, thật là bất tử bất diệt, liền ngay cả Ám Hồng Thần Long cũng là trợn mắt hốc mồm, còn tốt, Lâm Hiên đến, bằng không, bọn hắn không ai có thể đào tẩu, hắn đánh ra không gian trận pháp, đều tại loại này hủy diệt phong bạo phía dưới vỡ vụn. Tiểu tử, ngươi nhưng đến, bọn hắn thật đáng sợ. Quả thực là thân thể bất tử, cẩn thận một chút a. Ngô Đồng Chân Thần biết những người này khủng bố, cho nên, hắn nói, thoát đi, không muốn cùng bọn hắn ngạnh kháng. Một đoàn người nhanh chóng lùi về phía sau, bởi vì Lâm Hiên bên này nhân số rất nhiều, mà lại chân thần số lượng có 2 cái, cho nên, có 2 con đội ngũ, nhanh chóng truy sát, có 1 chi đội ngũ từ đằng xa bay tới, ngăn lại Lâm Hiên đám người đường đi, để cho ta tới, Hoa Sen Thần quát lạnh một tiếng, bàn tay kết ấn, Hoa Sen ấn vỗ ra, giữa thiên địa. Hoa sen nở rộ, mang theo mênh mông khí tức, đem những này thanh đồng võ giả, toàn bộ đập diệt, hắn giết ra một con đường máu, nhưng mà, những cái kia thanh đồng võ giả thân thể, lại là chậm rãi khôi phục, sau đó, nhanh chóng đánh tới, hoa sen chân thần chấn động vô cùng, cường đại như vậy khôi phục lực lượng, không biết, những người này có thể khôi phục mấy lần, dạng này hạ, đi coi như phiền phức, để cho ta tới, lúc này, Lâm Hiên đi ra, chém ra đại long khí tức, chương 7371. Đỉnh trấn càn khôn, Lâm Hiên thi triển đại long kiếm hồn, một kiếm liền bổ ra thiên địa, phía trước những cái kia chiến giáp đồng thau, cũng là bị nháy mắt bị mở, vô dụng, những cái kia thanh đồng võ giả không thèm để ý chút nào. Bọn hắn có được phục sinh chi lực, có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng mà, lần này, tình huống lại xuất hiện biến hóa, thân thể của bọn hắn, vậy mà không cách nào khép lại, trên người bọn hắn, kiếm ý kia, tựa hồ bất diệt, không ngừng tiêu hao bọn hắn lực lượng, cái này sao có thể, những cái kia thanh đồng võ giả. Rốt cục đổi sắc mặt, bọn hắn lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy, cho dù bọn hắn bị chân thần đánh trúng, bọn hắn cũng có thể nhanh chóng khôi phục nha, cho dù bọn hắn bị đánh cho hôi phi yên diệt, bọn hắn cũng có thể từ sinh mệnh trong hạp cốc hóa thành bạch cốt. Lại xuất hiện, bọn hắn là bất tử bất diệt tồn tại, nhưng là bây giờ, bọn hắn lại đụng phải nguy cơ, kiếm của đối phương, tựa hồ có thể ma diệt bọn hắn, đây không có khả năng, trùng hợp, nhất định là trùng hợp, những này thanh đồng võ giả nổi giận gầm lên một tiếng. Nhanh chóng vọt tới, Lâm Hiên hừ lạnh, một kiếm chém ra, nháy mắt đem phía trước mấy thân ảnh đánh bay, kia mấy thân ảnh, thân thể vỡ vụn, từ trên bầu trời rơi xuống, đem đại địa đánh nát, bọn hắn vậy mà không cách nào khôi phục, đáng chết, nhanh diệt tiểu tử này. Còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy một màn này thời điểm giận, một thanh đồng võ giả, đưa tay liền đánh ra một tòa núi lớn, nhanh chóng phun tỏa hào quang, phảng phất hóa thành thái cổ thần sơn, từ trên trời giáng xuống. Cái khác những cái kia thanh đồng võ giả, trên thân cũng là tách ra thần bí quang mang, nối thành một mảnh, hóa thành một tôn thanh đồng đại đỉnh, rơi xuống, đủ để trấn áp hết thảy. Diệp Vô Đạo bọn hắn chấn kinh, tốt, cỗ lực lượng này, thật là thật đáng sợ. Diệp Vô Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển thiên địa đỉnh tiến hành ngăn cản, thế nhưng là, hắn còn là bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, thật mạnh nha, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, không sợ hãi chút nào, hắn, trên thân tách ra đại địa phù văn, ở bên cạnh hắn, xuất hiện sáu đạo thế giới, nhô ra sáu cánh tay trưởng, chụp về phía hư không, cùng đỉnh đồng thau đụng vào nhau, cong một tiếng, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, đỉnh đồng thau đung đưa kịch liệt, sau đó, ầm mang vỡ vụn, một cỗ hủy diệt khí tức, càn quét tứ phương, chung quanh những cái kia thanh đồng võ giả, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, có không ít người thân thể, càng là hóa thành huyết vụ, làm sao có thể, những này thanh đồng võ giả, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này đỉnh đồng thau lai lịch phi phàm, phía trên có được cấp bậc chân thần lực lượng, chưa từng có tổn hại qua, nhưng là bây giờ, lại bị đập nát, quá bất khả tư nghị đi. Khôi phục, từng đạo gầm thét âm thanh âm vang lên, bọn hắn nhanh chóng thi triển phục sinh chi lực, vỡ vụn thân thể khôi phục, nhưng mà, bọn hắn chiến giáp đồng thau phía trên vết rách, lại không cách nào khôi phục, cái này để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, ám hồng thần long bọn hắn, càng là kinh hô một tiếng, lại khôi phục, quá mạnh, tiểu tử, chỉ sợ chỉ có kiếm của ngươi, có thể làm cho bọn hắn không cách nào khôi phục. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, cũng là gật gật đầu, lục đạo luân hồi lực lượng, vô cùng đáng sợ, đủ để chống lại hết thảy, thế nhưng là, lại không cách nào chảm diệt loại kia phục sinh chi lực. Bây giờ, cũng chỉ có đại long kiếm hồn, có thể chảm diệt hết thảy. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hít sâu một hơi, toàn lực thôi động đại long kiếm hồn lực lượng, từng đạo long hình kiếm khí, bay ra, ở trong thiên địa ngưng tụ, Lâm Hiên đưa tay liền đánh ra một đạo thái cực đồ. Thái cực đồ lực lượng, phối hợp với đại long kiếm hồn lực lượng, bao phủ thiên địa, đem phía trước mấy ngàn cái thanh đồng võ giả, toàn bộ bao phủ, những cái kia thanh đồng võ giả như bị sét đánh, thân thể của bọn hắn, một khi bị kiếm khí xuyên thủng, rất khó khôi phục, trốn, mau trốn, những này thanh đồng võ giả, lần thứ nhất vô cùng hoảng sợ, bọn hắn phát như điên đào tẩu, thế nhưng là, hay là có không ít bị xuyên thủng, càng là có một ít bản thân bị trọng thương, còn có hóa thành mưa máu, thậm chí bị chém thành hư vô, làm sao có thể, lại có người vẫn lạc sao, không biết. Có thể hay không tại sinh mệnh hẻm núi trùng sinh, đáng chết, cuối cùng là kiếm pháp gì, vì sao như thế khủng bố, ta sống lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua dạng này kiếm pháp, vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, còn thừa lại mấy trăm thanh đồng võ giả, đều nhanh sụp đổ, bọn hắn phát như điên đào tẩu, lúc này, hai cái thanh đồng đội trưởng đi tới, bọn hắn nói, yên tâm, có chúng ta ở đây, đủ để quét ngang hết thảy, tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo tuyệt thế kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém về phía thanh đồng đội trưởng. Hư không lắc lư, cuồng phong gào thét, trên bầu trời, hình thành một khỏa lại một khỏa ngôi sao to lớn, mang theo khí tức hủy diệt, hướng phía Lâm Hiên, hung hăng vọt tới, cái này thanh thế cực kỳ kinh người, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nghịch thiên kiếm pháp, một kiếm chảm tinh thần, ong kiếm khí, hóa thành thần long, trực trùng vân tiêu, đem trên bầu trời những cái kia to lớn sao trời, toàn bộ chém vỡ, vô số đạo tinh quang tản mát tứ phương, tên kia thanh đồng đội trưởng, không ngừng lui lại, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn tuyệt thế thần thông cứ như vậy bị phá mất sao? Lâm Hiên một chiêu đắc thủ, tiếp tục xuất kích, một kiếm hóa trời, cuộc đời phù du, vô tận kiếm khí, ở trên bầu trời hóa thành một mảnh trời xanh, rơi xuống, đem một cái thanh đồng đội trưởng bao phủ. Tên kia thanh đồng đội trưởng ánh mắt, lập tức liền ngốc trệ lên, hắn bên trong huyễn thuật, sững sờ tại không trung, mà Lâm Hiên thì là thi triển thiên ngoại phi tiên, hóa thành một đạo kiếm ảnh, nháy mắt xuyên thủng đối phương mi tâm. Thê thảm thanh âm truyền đến, tên này thanh đồng đội trưởng, từ trên bầu trời rơi xuống. Hình hồn câu diệt, cái gì, liên đội trưởng cũng ngăn cản không nổi sao? Nhìn thấy một màn này thời điểm, cái khác những cái kia thanh đồng võ giả, đồng dạng tê cả da đầu, lui, mau lui lại, kiếm pháp của hắn quá mạnh, tựa hồ có thể khắc chế chúng ta phục sinh chi lực. Thực lực của hắn, cũng phi thường cường đại, hẳn là có được cấp bậc chân thần chiến lược đi, đáng chết ngoại giới người, lợi hại như vậy sao? Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nhanh đi bẩm báo thiên nhai thiếu gia, đi triệu tập cái khác cường giả, đến trấn áp tiểu tử này. Những này thanh đồng võ giả, phát như điên lui lại, liền ngay cả còn lại tên kia thanh đồng đội trưởng, cũng không dám tiếp tục ra tay, trong mắt của hắn mang theo chấn kinh, nhanh chóng thoát đi, nếu có người ở đây, nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ dọa sợ, trước đó đều là những này thanh đồng vương giả, theo đuổi giết địch người, chưa từng có sợ hãi trốn thời điểm ra đi, Thế nhưng là, tại Lâm Hiên trước mặt, bọn hắn lại tựa hồ như không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thoát đi. Tiểu tử, mau đuổi theo, đừng để bọn hắn trốn. Ám Hồng Thần Long lo lắng nói, Cổ Tam Thông cũng là chuẩn bị thi triển hư không chi lực, ngăn lại đối phương, nhưng mà, Lâm Hiên lại nói đến, không, để bọn hắn đi, mọi người hơi sững sờ. Lâm Hiên thì là nói, diệt những người này, chỉ sợ còn sẽ có cái khác thanh đồng võ giả tiến đến. Ta phải bắt được cái kia Thiên Nhai thiếu gia, ta nghĩ, mới có thể giải quyết lần này nguy cơ, bắt giặc trước bắt vua. Hoa Sen Chân Thần gật gật đầu, nhưng mà, Ngô Đồng Chân Thần thì là thần sắc ngưng trọng, hắn biết đối phương khủng bố cỡ nào, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Lâm Hiên lại là nói đến, yên tâm đi, ta có được Đại Long kiếm lực lượng, ta có thể khắc chế hắn phục sinh chi lực, ta ngược lại muốn xem, cái này phục sinh chi địa cường giả chân chính, đến tột cùng có cái dạng gì lực lượng. Lâm Hiên trong mắt, hiện hiện một vòng chiến ý kinh người. Chương 7372, Thiên Nhai Thần Đao, những này thanh đồng võ giả, nhanh chóng đem tin tức truyền trở về. Tử Nguyệt trong động phủ, mặc cho Thiên Nhai khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Hắn đang chờ đợi, hắn phái ra 10.000 tên thanh đồng võ giả, đủ để quét ngang hết thảy. Những người này tuyệt đối chạy không thoát. Thế nhưng là, đột nhiên, hắn thu được một tin tức. Hắn phát hiện, thủ hạ những này thanh đồng võ giả, chính đang nhanh chóng vẫn lạc, thụ thương, không cách nào khôi phục. Cái này sao có thể? Những người này trên thân, mặc chiến giáp đồng thau, đều mang theo phục sinh chi lực. Nơi này rừng rậm, đều có được phục sinh chi địa. Bọn hắn ở đây, có thể nhanh chóng khôi phục. Coi như thụ thương, bọn hắn cũng sẽ không e ngại. Nhưng là bây giờ, lại có người vẫn lạc. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc cho Thiên Nhai cảm giác đầu tiên là không tin, hắn cảm thấy đây là giả. Chờ hắn phát hiện, trong tay hắn một cái ngọc bội vỡ vụn thời điểm, hắn sửng sốt, trong tay hắn có 10 cái ngọc bội, là 10 cái đội dài, có thể thông qua những này ngọc bội, cảm ứng đội trưởng khí tức, cùng truyền lại tin tức, nhưng là bây giờ, có một cái ngọc bội vỡ vụn, nói rõ có một cái đội trưởng vẫn lạc, đáng chết, chẳng lẽ nơi này ẩn tàng tuyệt thế cao thủ? Nghĩ tới đây thời điểm, Mặc cho Thiên Nhai điên cuồng gào thét, hắn đằng không mà lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn thật là tức điên, hắn muốn đích thân xuất thủ, đem đối phương trấn áp. Mặc cho Thiên Nhai thanh âm vang vọng bát hoang, cả phiến thiên địa vì đó xa lắc, toàn bộ rừng rậm đều kịch liệt run rẩy lên. Mộ Dung Khuynh Thành bọn người đều cảm nhận được cỗ khí tức này, bọn hắn kinh hô một tiếng, thật mạnh nha. Ngô Đồng Chân Thần càng là sắc mặt trắng bệch, liền là đối phương đem hắn đả thương còn đuổi giết hắn tìm được. Lâm Hiên thì là nhãn tình sáng lên, sau một khắc hắn thi triển trời xanh chi mắt, giữa thiên địa phong vân biến ảo. Tại Tử Nguyệt phủ phía trên, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, lực lượng thần bí ở nơi đó hội tụ. Xảy ra chuyện gì? Tử Nguyệt trong phủ một số người kinh ngạc đến ngây người, có một số võ giả ngẩng đầu nhìn trời, đây đều là người trẻ tuổi, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lực lượng thật đáng sợ, đây không phải bọn hắn Tử Nguyệt phủ lực lượng, chẳng lẽ là kẻ ngoại lai lực lượng sao? Sau một khắc, bọn hắn trông thấy, ở vòng xoáy bên trong, xuất hiện một con mắt, một con như là chúa tể con mắt, nhìn xuống Thương Sinh. Cảm nhận được cỗ này ánh mắt thời điểm, Tử Nguyệt phủ những võ giả này, thân thể đều run rẩy lên, Mặc cho Thiên Nhai cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Đây là một đôi như thế nào con mắt? Cao cao tại thượng, nhìn xuống Thương Sinh, hắn tại đôi mắt này phía dưới, tựa hồ cũng trở nên nhỏ bé, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền giận, là địch nhân, là kẻ ngoại lai thần thông, đối phương cũng dám khiêu khích hắn sao? Không biết sống chết, Mặc cho Thiên Nhai, một trường chụp về phía bầu trời, thẳng hướng con mắt của chúa tể, như muốn đánh nát, trên bầu trời kia con mắt rơi xuống ánh mắt, hóa thành một đạo trời xanh chi kiếm, hung hăng chém xuống, oanh một tiếng, cả hai va chạm, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, Mặc cho Thiên Nhai bàn tay bị đẩy lui trở về, khí huyết quay cuồng, Mặc cho Thiên Nhai lui lại hai bước, đem đại địa dẫm nát, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chung quanh chút võ giả, cũng là điên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Nhai thiếu gia lại bị đẩy lui, người tới là người nào? Quá mạnh. Khẳng định là vô cùng thần bí chân thần, Mặc cho Thiên Nhai cũng là chấn động vô cùng, đối phương vậy mà có thể đánh lui hắn, quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ là trước kia cứu đi Ngô Đồng chân thần người thần bí kia? Nghĩ tới đây thời điểm, sắc mặt hắn đều biến đắc hữu ta dữ tợn, nhất định phải bắt lấy đối phương, gầm lên giận dữ, trên thân lực lượng bộc phát, hắn đằng không mà lên, liền muốn bay về phía nơi xa, thế nhưng là, vừa bay không bao lâu, hắn liền phát hiện, nơi xa đồng dạng bay tới một thân ảnh, nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn, cùng lúc đó trên bầu trời trời xanh chi mắt cũng là nhanh chóng chuyển động, rơi xuống từng tia ánh mắt, hóa thành vô số trời xanh chi kiếm giết tới đây. Những này trời xanh chi kiếm quán xuyên thiên địa, đánh xuyên thương khung, mang theo sức mạnh đáng sợ, muốn đem Mặc cho Thiên Nhai bao phủ. Kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, phía trước hư không hóa thành hư vô, mang theo tựa là hủy diệt khí tức. Mặc cho Thiên Nhai rút lui trở về, hắn một cánh tay bị chém đứt, hắn thụ thương, Chung quanh những cái kia võ giả, nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đều dọa sợ, Tam thiếu gia vậy mà thụ thương, người tới được nhiều đáng sợ. Mặc cho Thiên Nhai ngửa mặt lên trời gào thét, đứt gãy cánh tay nhanh chóng khôi phục, hắn thần sắc vô cùng dữ tợn, không nghĩ tới, đối phương vừa lên đến, có thể đả thương hắn, thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn. Khôi phục thân thể về sau, hắn lạnh hừ một tiếng, ta thừa nhận, ngươi vô cùng cường đại, bất quá, ở đây ngươi mạnh hơn, cũng thua không nghi ngờ, bởi vì chúng ta có được phục sinh lực lượng, thương thế của chúng ta, có thể nháy mắt khôi phục. Mặc cho Thiên Nhai lạnh hừ một tiếng, một chỉ điểm tới, trên ngón tay, có một đạo đáng sợ quang mang sáng lên, như cùng một chuôi thiên đao, hung hăng chém về phía trước, một đao này uy lực, cực kỳ đáng sợ, mang theo mênh mông thần uy, Lâm Hiên nắm đấm như rồng, đánh phía trước, nháy mắt liền đem đối phương đao quang chấn vỡ, hắn cũng không có lập tức thi triển long hình kiếm khí, bởi vì hắn nghĩ thăm dò một chút lực lượng của đối phương, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đến Lâm Hiên cảnh giới này, có thể tìm tới một cái có ý tứ tuổi trẻ đối thủ, nhưng cũng không dễ dàng, nhìn vị này Thiên Nhai, cũng là một người trẻ tuổi, cho nên, Lâm Hiên thật muốn cùng đối phương hào hào quyết đấu một phen. Hắn thi triển lục đạo luân hồi lực lượng, giết tới, một nháy mắt, sáu đạo thế giới huyễn ảnh, liền đem Mặc cho Thiên Nhai bao phủ, Mặc cho Thiên Nhai ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt mang theo quang mang mãnh liệt, phảng phất hóa thành hai thanh ma đao, ngón tay của hắn, không ngừng vung vẩy, đầu ngón tay phía trên, bay ra từng đạo đao quang, chém về phía sáu đạo thế giới, mỗi một đạo đao quang, đều như cùng một thanh tuyệt thế thiên đao, mang theo vô cùng sắc bén lực lượng. Đánh sáu đạo thế giới, đều đung đưa kịch liệt, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, đối phương thật mạnh, đối phương mặc dù không là chân thần, nhưng là, cũng có được cấp bậc chân thần lực lượng, đây đúng là một cái phi thường đáng sợ thiên tài, khó trách đối phương trước đó có thể truy sát Ngô Đồng chân thần. Bất quá, hắn cũng nhìn ra được, đây không phải đối phương lực lượng mạnh nhất, còn chưa đủ, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, địa ngục giới lực lượng hiển hiện ra, hóa thành một cái đại thủ trưởng, hung hăng đánh ra, đánh bay đối phương đao quang. Hắn lạnh lùng nói, ngươi chỉ có những lực lượng này sao? Quá yếu, còn chưa đủ lấy làm bị thương ta, còn chưa đủ lấy, để ta thi triển ra lực lượng chân chính, xuất ra ngươi thực lực mạnh nhất tới đi, đừng để ta thất vọng. Lâm Hiên, triệt để chọc giận Mặc cho Thiên Nhai, đối phương tại xem thường hắn, không thể tha thứ, sau đó, cánh tay của hắn không ngừng huy động, càng thêm óng ánh đao quang bay múa ra, phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra, địa ngục bàn tay, cũng bị đánh cho không ngừng lay động, phía trên đều xuất hiện vết rách, nhưng mà lúc này đây. Tại Nhiệm Thiên Nhai sau lưng, lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, trong tay xuất hiện Tu La đâm, hung hăng đâm xuống, Mặc cho Thiên Nhai như chiêu sét đánh, một kích này, để hắn nhận trọng thương, trái tim hoàn toàn vỡ ra, trên người hắn thần huyết, không ngừng nhỏ xuống, cả người, tức thì bị đánh bay ra ngoài. Chương 7373, thần nể dung hợp, nơi xa, ám hồng thần long, mộ dung khuynh thành, bọn hắn cũng đang quan chiến, bọn hắn trông thấy một màn này thời điểm, đều hoan hô lên, quá tốt, đánh chúng, mà lại là yếu hại. Đối phương không chết cũng là trọng thương đi. Phía dưới, đại địa bên trong phế tích, một thân ảnh chậm rãi đứng lên, Mặc cho Thiên Nhai vỡ vụn trái tim, nhanh chóng khôi phục, hắn ngẩng đầu lên, thần sắc vô cùng băng lãnh, "Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận ta, ngươi sẽ trả giá đắt." Mặc cho Thiên Nhai vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh màu đen đao, chán phóng đáng sợ vô cùng quang mang. Nhìn thấy một màn này thời điểm, ám hồng thần long bọn hắn đều là kinh hô một tiếng, "Không phải đâu, bị thương nặng như vậy, đều có thể dễ dàng khôi phục sao?" Quá bất khả tư nghị đi, gia hỏa này quả nhiên đủ mạnh, xem ra, chỉ có thể dùng đại long kiếm hồn, tới đối phó đối phương, không biết vãng sinh trong doanh trại, dạng này cường giả, thuộc tại cấp bậc gì a? Nếu như số lượng nhiều, sợ rằng muốn cứu Tuần Thiên Sư lời nói, liền phiền phức, chỉ có Lâm Hiên một người, có được đại long kiếm lực lượng, mà lại, thi triển loại lực lượng này, tiêu hao cùng gánh vác cũng vô cùng lớn, Lâm Hiên có thể lấy lực lượng một người, đánh bại toàn bộ vãng sinh doanh sao? Ám hồng thần long bọn người, không dám tưởng tượng. Tiểu tử, đi chết đi, phía trước, Mặc cho Thiên Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, một đao chảm ra, toàn bộ thương khung đều bị đánh nát, kia cỗ khí tức lãnh liệt, đánh đâu thắng đó, Tu La đạo thân ảnh, lại bị một đao bổ ra, hóa thành sương mù, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, né tránh một kích này, hắn thối lui đến phương xa, lông mày có chút nhăn lại, đây chính là đối phương lực lượng chân chính đi, xác thực rất mạnh, vung tay lên, Chu Tiên kiếm, cũng ra hiện ở trong tay của hắn, Lâm Hiên một kiếm chém ra, kiếm khí phía trên. Hóa thành thái cực, hướng phía trước tàn quét, một phương thái cực đồ, ở trong thiên địa xoay tròn, âm dương lực lượng, vô cùng thần bí, thiên địa thập phương, đều kịch liệt run rẩy lên, thái cực đồ những nơi đi qua, hết thảy hóa thành hư vô, không có cái gì có thể ngăn cản, Tử Nguyệt phủ những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, thật đáng sợ nha, bất quá, cũng có người nói, yên tâm đi, Thiên Nhai thiếu gia thực lực, vượt quá tưởng tượng, kia tiểu tử mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi, mặc cho thiên nhai đao, cùng Lâm Hiên kiếm, đụng vào nhau, phát ra chấn thiên thanh âm, ngay sau đó, một thân ảnh lùi ra ngoài, chính là mặc cho thiên nhai, không phải đâu, tam thiếu gia vậy mà ngăn cản không nổi sao, nhìn thấy một màn này thời điểm, Tử Nguyệt phủ những cái kia võ giả, đều kinh ngạc đến ngây người, tam thiếu gia thực lực, là cường đại cỡ nào, kia là có thể chống lại chân thần tồn tại, thậm chí, có thể truy sát chân thần, mà bây giờ, lại bị áp chế, vậy đối phương đến đáng sợ đến mức nào, nhìn đối phương khí tức, cũng không phải thật thần, chẳng lẽ, đối phương là bên ngoài cấp cao nhất thiên tài sao, mặc cho thiên nhai thối lui đến hậu phương, sắc mặt khó nhìn lên, không nghĩ tới, đang thi triển xuất thần khí về sau, hắn lại còn là bị áp chế, kiếm của đối phương đạo vô cùng sắc bén, thẳng tiến không lùi, để thân thể của hắn đều run rẩy. Hắn chưa từng có, như hôm nay chật vật như vậy qua, mặc cho thiên nhai nổi giận gầm lên một tiếng, vạn dặm vô cực trảm, tử sắc khí tức, ở trên người hắn tràn ngập ra, hóa thành một thanh hơn vạn mét đao quang, hung hăng chảm xuống dưới, mênh mông khí tức, quán xuyên thiên địa, phảng phất tử khí đông lai, để người run rẩy, thật đáng sợ đao pháp, mang có vô thượng đại đạo, nơi xa, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, đều là kinh hô một tiếng, Hoa Sen chân thần lông mày, cũng là thật chặt nhăn lại. Hắn phát hiện, cho dù là hắn, đối mặt một đao này, chỉ sợ cũng chỉ có thể né tránh, cái này mặc cho thiên nhai, thật là quá mạnh, đầy trời hào quang màu tím, vờn quanh tại niệm thiên nhai bên người, khiến cho mặc cho thiên nhai, như là cao cao tại thượng chúa tể, cường đại tới cực điểm. Lâm Hiên đối mặt một kiếm này thời điểm, đồng dạng thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn vung động trong tay Chu Tiên kiếm, đánh ra nhật nguyệt cùng trời, trong sáng mặt trăng cùng óng ánh mặt trời, cùng lúc xuất hiện giữa thiên địa, hoàn toàn là từ kiếm khí ngưng tụ hình thành. Hướng phía trước càn quét mà đi, mặt trời cùng mặt trăng nghiền ép hết thảy, những nơi đi qua, vạn vật phá diệt, chấn thiên âm thanh âm vang lên, đao quang kiếm ảnh, giữa thiên địa lấp lóe, Lâm Hiên lại là một kiếm chém ra, hướng phía mặc cho thiên nhai hung hăng lao đến, mặc cho thiên nhai căn bản không nguyện ý né tránh, dù sao hắn có cường đại khôi phục lực lượng, hắn hiện tại chỉ cần công kích là đủ, đối mặt đây hết thảy thời điểm, hắn mảy may không rảnh để ý, mà là hung hăng vung động trường đao trong tay, một đao này chém trúng đối phương. Đối phương thân thể liền sẽ vỡ vụn, hắn mặc dù cũng sẽ thụ tổn thương, thế nhưng là, hắn lại có thể, khuynh khắc ở giữa khôi phục như lúc ban đầu, đây chính là hắn ưu thế, cho dù đối phương mạnh hơn, lại như thế nào, ở đây, hắn y nguyên có thể áp chế đối phương, nghĩ tới đây thời điểm, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, rầm rầm rầm, giữa thiên địa, hai âm thanh trước sau vang lên, Lâm Hiên kiếm, đâm trúng mặc cho thiên nhai thân thể, đem mặc cho thiên nhai ngũ tạng lục phủ, toàn bộ đánh nát, mặc cho thiên nhai, lần này bị thương nặng. Máu nhuốm đỏ trường không, hắn bay rớt ra ngoài, bất quá, hắn lại cười, bởi vì hắn phát hiện, đau của hắn chạm tại trên người đối phương, phá diệt đi tiểu tử, mặc cho thiên nhai lạnh hừ một tiếng, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi, tiếp xuống, hắn sẽ khôi phục thân thể, sau đó, làm cho đối phương sống không bằng chết. Tử Nguyệt phủ những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng cũng là cười lạnh, cũng dám cùng thiên nhai thiếu gia ngạnh kháng, thật sự là ngu xuẩn, nhìn xem đi, rất nhanh, hắn liền sẽ hối hận, đang, giữa thiên địa. Oanh minh thanh âm tiếp tục vang lên, chung quanh những cái kia võ giả, thần sắc dần dần trở nên, từ vừa mới bắt đầu cười lạnh, biến thành kinh ngạc, sau đó, biến thành chấn kinh cùng không thể tin được, cái này sao có thể, bọn hắn kinh hô lên, mặc cho thiên nhai, cũng là hướng phía nơi xa nhìn lại, sau đó, hắn cũng là trợn mắt hốc mồm, bởi vì hắn phát hiện, tại trên người đối phương, tách ra vô cùng thần bí quang mang, hóa thành cái này đến cái khác thần phù, xoay tròn nở rộ mênh mông lực lượng, không chỉ như thế, tại trên người đối phương, còn xuất hiện chín vầng thái dương, cùng vô số long ảnh, kia cường đại thể phách, trực tiếp đánh bay đao quang của hắn, đây không có khả năng đi, hắn vậy mà không có phá vỡ đối phương phòng ngự sao? Đáng chết, làm sao lại cái dạng này, đây là cái gì thể phách, cũng quá cường đại đi, chân thần thể phách, cũng ngăn không được một kích này đi, mặc cho thiên nhai triệt để được, hắn làm sao biết, Lâm Hiên đầu tiên là tu luyện cửu dương thần thể, sau đó lại tu luyện đại địa thần thể, hắn đem hai loại thần thể, thi triển tới cực điểm, kháng trụ đối phương một đao này. Trong lúc nhất thời, vô số người rung động, thiên địa an tĩnh đáng sợ, mặc cho thiên nhai không thể nào tiếp thu được, vừa rồi nhất định là vận khí, tiểu tử này khẳng định là vận khí tốt, sau đó, đối phương không có khả năng có được vận khí như vậy. Hắn chuẩn bị khôi phục lực lượng, lần nữa xuất kích, thế nhưng là lúc này, hắn lần nữa sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, vết thương trên người hắn, vậy mà không cách nào khôi phục, đáng chết, tình huống như thế nào? Hắn phát hiện, trên vết thương của hắn mặt, lại có một tia không gì không phá lực lượng, làm miệng vết thương của hắn căn bản là không có cách khôi phục. Chương 7374, gấp trăm lần phía trên lực lượng. Cái này sao có thể? Cảm nhận được trạng thái của mình, mặc cho thiên nhai triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn vậy mà không cách nào khôi phục. Phải biết, trên người hắn, thế nhưng là có được cường đại phục sinh chi lực a. Mặc kệ thụ thương nặng cỡ nào, hắn đều có thể nháy mắt khôi phục, thế nhưng là, lần này lại không được. Đây là kiếm pháp gì? Cỗ này khí tức sắc bén, lại là cái gì? Vì sao lúc trước hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua? Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên đầu xuất hiện một cái vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu, chung quanh trong rừng rậm phục sinh chi lực, vô số đạo tử sắc khí tức vờn quanh tại bên cạnh hắn, Lâm Hiên căn bản không cho đối phương cơ hội, kiếm trong tay lần nữa chạm ra ngoài, lạnh thấu xương vô cùng, hóa thành thần long, quét ngang thiên địa, mặc cho thiên nhai toàn lực cấp thấp, thế nhưng là, hay là ngăn cản không nổi, hắn bị chấn lui ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, hắn bị thương càng nặng, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, lạnh lùng nói, ngươi phục sinh chi lực, cũng không gì hơn cái này, chung quanh những cái kia võ giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều dọa sợ, tình huống như thế nào, bọn hắn Tam thiếu gia, lại bị áp chế, quá bất khả tư nghị đi, ta không phải đang nằm mơ chứ, Tam thiếu gia tổn thương, vậy mà không cách nào khôi phục, huyễn thuật, cái này nhất định là huyễn thuật, Tử Nguyệt động phủ những cái kia võ giả, điên cuồng gào thét, mặc cho thiên nhai cũng là đột nhiên ngẩng đầu, hắn điên cuồng mà hỏi thăm, ngươi đến tột cùng thi triển kiếm pháp gì, hắn thật là dọa sợ, kiếm của đối phương, chẳng những có thể làm bị thương hắn, còn có thể khắc chế hắn phục sinh chi lực, đây không phải vận khí, mà là chân chính lực lượng thần bí, nghịch thiên kiếm pháp, Lâm Hiên vừa nói, một bên lần nữa hướng phía trước đi đến, hắn cường thế xuất thủ, từng đạo long hình kiếm khí chém về phía trước, mặc cho thiên nhai cũng không dám lại ngăn cản, hắn phát như điên lui lại, nhanh chóng né tránh, hắn vô cùng chật vật, hắn gào thét nói đến, tiểu tử, ngươi biết ta là thân phận gì sao, ngươi biết tỷ tỷ của ta là ai sao, đắc tội ta, Tử Nguyệt động phủ sẽ không bỏ qua ngươi, vãng sinh doanh càng sẽ không bỏ qua ngươi, uy hiếp ta, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, tỷ tỷ ngươi ở đâu, để nàng ra thấy ta, vừa nói, Lâm Hiên kiếm trong tay, càng thêm đáng sợ, phảng phất hóa thành một đạo vạn long đồ, hướng phía trước ép tới, đáng ghét, mặc cho thiên nhai thối lui đến hậu phương, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, trên thân tử sắc khí tức, ở phía sau hắn không ngừng ngưng tụ, hóa thành một tôn tử sắc cự nhân, đỉnh thiên lập địa, tôn này tử sắc cự nhân, gầm thét hướng phía trước lao đến, xuất hiện, nơi xa, Ngô Đồng chân thần nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, trước đó hắn chính là bị cái này tử sắc cự nhân đánh bại, không nghĩ tới, bây giờ đối phương lại thi triển ra tuyệt chiêu như vậy. Không biết Lâm Hiên có thể hay không ngăn cản được. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, kiếm phân, âm dương sinh tử đường, từ dưới chân hắn hiển hiện, hướng phía trước bay múa mà đi, phía trên mang theo cùng với lực lượng thần bí, có thể tiêu hao đối phương khí huyết. Tử sắc cự nhân, bị một kiếm này bao phủ thời điểm, thân thể đung đưa kịch liệt, phía trên quang mang, đều trở nên ảm đạm, nhìn thấy một màn này, mặc cho thiên nhai đều kinh ngạc đến ngây người, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, hắn biết, chỉ sợ một cái tử sắc cự nhân, khó mà làm sao đối phương, đã dạng này, vậy cũng chỉ có liều, hắn mi tâm xuất hiện một đạo tử sắc phù văn, bàn tay không ngừng kết ấn, từng cái cổ lão ấn ký xuất hiện tại giữa thiên địa, hắn huyết mạch trong cơ thể, triệt để bộc phát, đồng thời, tại đỉnh đầu hắn, tạo thành cái kia vòng xoáy, càng là càn quét thiên địa, phảng phất muốn đem trọn phiến tử sắc rừng rậm bao phủ. Càng nhiều tử sắc khí tức bay múa mà đến, sau đó, ngưng tụ hình thành cái thứ hai cự nhân, cái thứ ba cự nhân, ba cái cự nhân đỉnh thiên lập địa, bọn hắn cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, mỗi trên người một người khí tức, đều vô cùng đáng sợ. Quá tốt, Tam thiếu gia nghiêm túc, Tử Nguyệt động phủ những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều là kinh hô lên, bọn hắn cười, tại lực lượng như vậy phía dưới, đối phương mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi, Lâm Hiên cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, cái này ba cái tử sắc cự nhân, mang theo cường đại sinh cơ, rất khó một kiếm miểu sát, cho nên, hắn phải vạn phần cẩn thận, kiếm pháp tầng tầng lớp lớp, Lâm Hiên kiếm, hóa thành các loại thiên địa dị tượng, nhanh chóng hướng phía trước, giết tới, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, cả hai đại chiến, giống như thiên thần đang chiến đấu, quét ngang bốn phương tám hướng, giờ khắc này, trong rừng rậm đào tẩu lưu tinh kiếm các, cùng tinh hồn điện kia mấy cường giả, cũng là kinh hô lên. Thật đáng sợ khí tức, đây là Lâm Vô Địch kiếm, Lâm Vô Địch cũng bị những người này cho công kích, không biết hắn có thể hay không chống lại được. Tinh thần thần nữ ánh mắt lấp lóe, hậu phương truy kích những cái kia thanh đồng võ giả, thì là cười lạnh một tiếng, thật quá ngu xuẩn, cái hướng kia là Tam thiếu gia vị trí, Tam thiếu gia thực lực, siêu việt hết thảy, liền xem như chân thần, ở trước mặt hắn cũng không thể tránh được, chớ nói chi là đồng bạn của các ngươi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa nói, bọn hắn một bên tăng tốc công kích, phô thiên cái địa lực lượng giết tới, lưu tinh kiếm các, cùng tinh hồn điện những người này, chỉ có thể nhanh chóng thoát đi, phía trước phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, ngay sau đó, một đạo vết rách to lớn, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, thiên địa phảng phất bị đánh thành hai nửa, ngăn trở sao, Tử Nguyệt phủ những người này, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn thực tế không nghĩ tới, Tam thiếu gia công kích, vậy mà lại bị một người ngăn trở. Quá bất khả tư nghị, mặc cho Thiên Nhai sắc mặt, càng là cực kỳ khó coi. Ba cái cự nhân, đều không làm gì được đối phương sao? Đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể thi triển một chiêu này. Hắn vung tay lên, năm ngón tay khép lại, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương. Không tốt, mau lui lại, hắn muốn hình thành lực lượng hủy diệt. Ngô Đồng chân thần nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, hắn đã từng cùng đối phương chiến đấu qua. Hắn biết đối phương lực lượng hủy diệt là đáng sợ cỡ nào, muốn đi sao? Đã muộn, mặc cho Thiên Nhai thần sắc dữ tợn, ngoan ngoãn, tại lực lượng của ta phía dưới hủy diệt đi. Ba cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, thân thể của bọn hắn vỡ ra, hình thành ba cỗ diệt thế phong bạo, hướng phía trước càn quét mà ra, một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Không, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt đều đỏ, Diệp Vô Đạo bọn hắn cũng là dọa sợ, lại còn có công kích như vậy thủ đoạn. Cái này so với trước kia những cái kia thanh đồng võ giả, phải cường đại mấy chục hơn trăm lần, Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Bọn hắn muốn xông tới, bất quá, lại bị Hoa Sen chân thần ngăn cản, đi mau, Hoa Sen chân thần đánh ra cánh hoa, mang lấy bọn hắn nhanh chóng lui lại, vừa rời đi, bọn hắn vị trí, liền biến thành hư vô. Cái này cỗ hủy diệt lực lượng, thật là quá mạnh, đủ để hủy diệt thiên địa vạn vật, chung quanh những cái kia võ giả, cũng là trốn vào tử nguyệt trong động phủ, mới tránh thoát một kích này, chờ bọn hắn lại lúc đi ra, phát hiện ở chung quanh trừ tử nguyệt động phủ bên ngoài. Cái khác hết thảy đều không tồn tại, đều hóa thành hư vô. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện nơi đó càng là hỗn độn một mảnh. Ha ha, tiểu tử này vẫn lạc, kia là khẳng định, hắn mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi lực lượng như vậy, coi như kiếm pháp của hắn lợi hại hơn nữa, lại như thế nào? Tại Tam thiếu gia trước mặt, hắn còn không phải hôi phi yên diệt. Chương 7375, vạn cổ kiếm đạo, ai là vua? Mặc cho Thiên Nhai nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung, hắn rốt cục thở dài một hơi, một cái tuyệt thế đại địch, giải quyết, không thể không nói. Kiếm pháp của đối phương thật là quá khủng bố, lại có thể uy hiếp được hắn. Không chỉ là hắn, toàn bộ phục sinh chi địa người, đều sẽ nhận uy hiếp. Hắn chuẩn bị tiến về sinh mệnh sơn cốc, chờ đợi đối phương phục sinh. Sau đó, hào hào hỏi thăm, lục soát một chút đối phương ký ức. Hắn muốn nhìn cái này kiếm pháp, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Vừa mới quay người, lúc này, hậu phương trong hư vô, lại truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, hủy diệt lực lượng sao? Xác thực vô cùng đáng sợ, bất quá, muốn dùng lực lượng như vậy đến hủy diệt ta. Chỉ sợ còn làm không được. Nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn thở dài một hơi, quá tốt, đây là Hiên Ca thanh âm. Mặc cho Thiên Nhai thì là con ngươi đột nhiên rụt lại, đây không có khả năng, đây là tiểu tử kia thanh âm, kia tiểu tử còn sống sao? Nói đùa cái gì? Hắn đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt phảng phất hóa thành ma đao, bổ ra thiên địa, gắt gao tiếp cận hậu phương. Chỉ thấy từ kia trong hư vô đi tới một thân ảnh, chính là Lâm Hiên. Thời khắc này Lâm Hiên sắc mặt có chút tái nhợt, trên thân cũng có được hoàng kim thần huyết, bất quá, xem ra chỉ là vết thương nhẹ, ngăn trở sao, làm sao lại cái dạng này? Mặc cho Thiên Nhai triệt để sửng sốt, rất nhanh, hắn liền phát hiện, tại Lâm Hiên bên người, còn có hai thân ảnh, một đen một trắng, phía trên có cực kỳ lạnh thấu xương kiếm khí, đối phương chính là dùng cái này hai thân ảnh, ngăn cản được kia hủy diệt lực lượng. Đừng nói giỡn, đối diện Lâm Hiên, trong mắt tách ra cực kỳ lăng liệt quang mang, hít sâu một hơi, trong tay hắn, xuất hiện chân chính long hình kiếm ảnh. Hắn lạnh giọng nói, ta muốn làm cái thí nghiệm, nhìn xem vẫn lạc tại kiếm khí của ta phía dưới, ngươi còn có thể hay không thể phục sinh. Khi Đại Long kiếm hồn xuất hiện ở trong thiên địa thời điểm, toàn bộ thương khung đều đung đưa kịch liệt lên, vô số người đều nhanh chóng nằm sấp trên mặt đất, xa xa những cái kia thanh đồng võ giả, đồng dạng sắc mặt đại biến, bọn hắn thân thể run rẩy, trên thân chiến giáp đều nhanh vỡ vụn, đáng chết, cỗ lực lượng này, vậy mà cho bọn hắn nguy cơ chí mạng, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Không tốt, Tam thiếu gia nguy hiểm. Tam thiếu gia mau trốn a! Từng đạo điên cuồng tiếng giống giận dữ trong rừng rậm vang lên, mà mặc cho Thiên Nhai càng là sắc mặt đại biến. Tại đạo này kiếm ảnh phía dưới, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn xoay người bỏ chạy, hắn cũng không có trốn hướng phương xa, bởi vì hắn biết chạy không thoát, hắn trốn hướng Tử Nguyệt động phủ. Động phủ này cực kỳ cường đại, thần bí, bên trong có được biển cả phục sinh lực lượng, ở đây hắn tuyệt đối an toàn. Thân hình thoát một cái, hắn liền tiến vào đến trong phủ đệ. Ngay tại lúc đó, toàn bộ Tử Nguyệt động phủ sáng lên óng ánh vô cùng quang mang, phảng phất hóa thành vô số tử sắc mặt trăng. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, lạnh hừ một tiếng, ngươi cho rằng ngươi trốn đến trong động phủ liền có thể né tránh ta một kiếm này sao? Quá ngu xuẩn, ta có một kiếm phá diệt vạn cổ. Âm thanh vang dội đến giữa thiên địa vang lên. Giờ khắc này Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân lực lượng cực điểm thăng hoa, từng đạo kiếm khí nối liền trời đất, hắn phảng phất hóa thành thái cổ kiếm thần, tay cầm long ảnh, hướng phía trước Tử Nguyệt động phủ hung hăng chém qua. Giữa thiên địa, Long Hống tiếng vang lên, những nơi đi qua, hết thảy vỡ vụn, không có cái gì có thể ngăn cản, ở bên ngoài mấy võ giả, nháy mắt liền hôi phi yên diệt, cong một tiếng, một kiếm này, chạm tại Tử Nguyệt Động phủ phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, toàn bộ Tử Nguyệt Động phủ, đung đưa kịch liệt, chung quanh hắn hư không đại địa, không ngừng vỡ vụn, trăm ngàn đạo lớn vết rách, giữa thiên địa bay múa, có càng là trực tiếp hóa thành lỗ đen, hư vô, nuốt hết hết thảy, Tử Nguyệt trong động phủ, còn có một số võ giả, giờ phút này, bọn hắn cũng là sắc mặt trắng bệch, có thể đỡ nổi sao? Một người trẻ tuổi gào thét, nhất định có thể ngăn trở nha, đây là địa phương nào? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Kia tiểu tử, tuyệt đối không làm gì được chúng ta. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn liền nghe tới, một đạo cự đại vỡ vụn tiếng vang lên, Tử Nguyệt bên ngoài động phủ vách tường, vậy mà vỡ ra, một chút tử sắc tinh thạch, hóa thành mảnh vỡ, toàn bộ động phủ, tựa hồ bắt đầu vỡ vụn, đây không có khả năng. Trong động phủ những cái kia võ giả, đều điên, liền Liên Nhiệm Thiên Nhai, cũng là biến sắc, không tốt, nhất định phải làm tốt cũ chuẩn bị. Hắn thân hình thoát một cái, hướng phía Tử Nguyệt động phủ chỗ sâu nhất phóng đi, hắn muốn vận dụng một kiện bảo bối, đây là tỷ tỷ của hắn bảo bối. Bất quá, lại lưu tại trong động phủ, chỉ muốn xuất ra kiện bảo bối này, hết thảy nguy cơ đều có thể giải trừ. Thân ảnh của hắn vừa biến mất, toàn bộ động phủ liền bị vô tận vết rách bao phủ. Lâm Hiên một kiếm này, thật là quá mạnh, thế như trẻ tre, Tử Nguyệt động phủ cũng vẻn vẹn kiên trì một lát, liền ầm vang vỡ vụn. Bên trong những cái kia võ giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, triệt để ngốc, bọn hắn quỳ rạp xuống đất, làm sao có thể, gia hỏa này vậy mà như thế nghịch thiên. Không, Tam thiếu gia cứu chúng ta nha. Chủ nhân, ngươi ở đâu? Từng đạo kinh hô gào thét âm thanh âm vang lên. Thế nhưng là, tại kiếm khí này phía dưới, bọn hắn lại là nhanh chóng hôi phi yên diệt. Một cái tuổi trẻ võ giả, điên cuồng gào thét, chúng ta sẽ không chết, chúng ta sẽ tại sinh mệnh trong cốc phục sinh. Đến lúc đó, chúng ta sẽ ngóc đầu trở lại. Oanh một tiếng, phía dưới hết thảy, hoàn toàn phá diệt, Tử Nguyệt động phủ tồi khô lạp hủ vỡ vụn. Rất nhanh, Mặc Cho Thiên Nhai thân ảnh cũng hiện ra. Hắn kia anh tuấn khuôn mặt, khó coi tới cực điểm. Bất quá, hắn cũng không có thoát đi, mà là xuất ra một tôn tử sắc đỉnh, Tử Nguyệt đỉnh, một kiện cùng với cổ lão, mà đáng sợ thần khí. Giờ phút này, Mặc Cho Thiên Nhai đem tất cả lực lượng, toàn bộ rót vào Tử Nguyệt trong đỉnh. Tử Nguyệt đỉnh, tách ra đáng sợ vô cùng quang mang, nhanh chóng biến lớn, phảng phất hóa thành một tòa cung điện, sừng sững giữa thiên địa. Cùng lúc đó, còn có một cỗ mênh mông thần uy, càn quét thiên địa, cảm nhận được cỗ này uy lực thời điểm, chung quanh những người kia đều đổi sắc mặt, thật đáng sợ nha. Ngô Đồng chân thần bọn người trợn mắt hốc mồm, cái này là cấp bậc gì vũ khí? Lâm Hiên kinh hô một tiếng, đại thành chân thần vũ khí, hắn từng tại Bỉ Ngạn nơi đó gặp qua, không nghĩ tới bây giờ tại cái này phục sinh chi địa lại gặp được đại thành cấp bậc vũ khí, xác thực rất mạnh. Bất quá, hắn không phải lần đầu tiên mặt đúng, hắn có ứng đối chi pháp. Chảm, Lâm Hiên kiếm trong tay hung hăng chém qua, hóa thành long kiếm thái cực bao phủ Tử Nguyệt đỉnh, cả hai giằng co cùng một chỗ, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, hủy diệt lực lượng đem hết thảy nuốt hết. Mặc Cho Thiên Nhai không ngừng thổ huyết, hắn thân thể run rẩy, trên thân xuất hiện vô tận vết rách, lấy hắn lực lượng thi triển cái này vũ khí thật là quá miễn cưỡng. Bất quá, hắn không có cách, hắn chỉ có thể liều mạng. Nhìn thấy cái này vũ khí ngăn trở công kích của đối phương, Mặc Cho Thiên Nhai cười, đối phương mạnh hơn lại như thế nào? Bọn hắn nội tình không là đối phương có thể tưởng tượng. Ngay lúc này, giữa thiên địa, tia kiếm quang thứ hai hiển hiện, lại là Đại Long kiếm hồn, nhanh chóng chém tới. Chương 7376, kẻ thắng làm vua, tuyệt thế chi bảo. Nhìn thấy một kiếm này thời điểm, Mặc Cho Thiên Nhai triệt để được, làm sao có thể, một kiếm này uy lực, một điểm không so với trước yếu. Đây là tuyệt thế một kiếm, là lá bài tẩy của đối phương. Theo lý thuyết, công kích như vậy, đối phương liều mạng đánh ra một kích, liền đã vô cùng nghịch thiên, làm sao có thể, trong nháy mắt, có thể đánh ra kiếm thứ hai. Một kiếm này, triệt để đem Mặc Cho Thiên Nhai bao phủ, hắn thân hôi phi yên diệt, oanh minh âm thanh âm vang lên. Thiên địa đung đưa kịch liệt, Tử Nguyệt động phủ xuất hiện lần nữa một vết nứt, triệt để vỡ vụn, oanh minh thanh âm tiếp tục, nơi đó hóa thành một mảnh kiếm đạo thế giới, cho dù Lâm Hiên thu hồi Đại Long kiếm hồn, thế nhưng là, hay là lưu lại vô cùng sắc bén khí tức, trừ Lâm Hiên bên ngoài, không có bất kỳ người nào dám tới gần, mà Lâm Hiên thì là quay đầu nhìn về một bên Tử Nguyệt đỉnh, cái này đại thành chân thần cấp vũ khí, nếu như hắn có thể có được, như vậy, đem sẽ có được đại lượng phục sinh chi lực, thậm chí, sẽ còn thêm một cái át chủ bài. Tại trước đó, Lâm Hiên không dám nếm thử, thế nhưng là, bây giờ thực lực tăng nhiều về sau, hắn thật đúng là nghĩ thử một lần, bàn tay kết ấn, hắn thi triển chín mạch thần kiếm bên trong binh chi kiếm. Một kiếm này, có thể khống chế đối phương vũ khí, Lâm Hiên toàn lực xuất thủ, đến khống chế cái này Tử Nguyệt đỉnh, Tử Nguyệt đỉnh đung đưa kịch liệt, mặc dù đỉnh kia, tạm thời không có người thi triển, nhưng là, vẫn cực kỳ đáng sợ, Nó bộc phát ra kinh thiên lực lượng, phía trên quang mang hóa thành một đạo tử sắc ánh trăng, khai thiên tịch địa. Lâm Hiên hình hơi biến hóa, nhanh chóng nhanh né tránh, sau đó thở dài một tiếng, vẫn chưa được, nếu như là bình thường thần khí, ngược lại là có thể khống chế, thế nhưng là, đây là đại thành thần khí, hắn rất khó khống chế. Được rồi, Lâm Hiên cũng không tiếp tục xuất thủ, mặc cho chiếc đỉnh này bay đi, còn hắn thì nhìn về phía dưới Tử Nguyệt động phủ. Nơi này hẳn là vẫn có một ít bảo bối, Lâm Hiên giáng lâm xuống, phát hiện bên trong rất nhiều thứ đều vỡ vụn, bất quá, còn là có đại lượng tử sắc tinh thể, mặc dù có một ít vỡ vụn về sau, hóa thành tử sắc sương mù, nhưng vẫn có được khí tức của sự sống mạnh mẽ. Lâm Hiên vung tay lên, xuất ra một cái ngọc hồ lô, bắt đầu tu lấy những này tử sắc khí tức, cùng lúc đó, hắn còn tới đến phía trước huyết vụ trong hư vô, đem mặc cho thiên nhai nhẫn chữ vật lấy đi qua, từ bên trong xuất ra không ít bảo bối, Lâm Hiên bỏ vào mình trong nhẫn chứa đồ, về phần đối phương nhẫn chữ vật, toàn bộ vỡ vụn, sau đó, Lâm Hiên nhanh chóng tìm kiếm, trước đó đánh ra hai đạo long hành kiếm hồn, làm tuyệt đại bộ phận đồ vật, đều đã tổn hại, Lâm Hiên tiếp tục hướng phía bên trong đi đến, đột nhiên, hắn ngừng lại, hắn phát hiện, nơi này đã là Tử Nguyệt động phủ cuối cùng, tại nơi này có hai gian mật thất, trong đó có một gian mật thất, có Tử Nguyệt đỉnh khí tức. Ngận hiển nhiên, căn này mật thất, trước đó tầng đặt vào chính là đại thành vũ khí, mặt khác một gian mật thất, đồng dạng vỡ vụn, bên trong có một cái trận pháp này cũng không hoàn chỉnh, tựa hồ chỉ có một bộ phận. Lâm Hiên liếc mắt một cái, liền khẽ nhíu mày, tốt thần bí, thật phức tạp trận pháp, hắn xem không hiểu, hắn chuẩn bị triệu hoán ám hồng thần long bọn người đến đây. Lâm Hiên vung tay lên, một đạo kiếm khí bổ ra hư vô, hắn nói, các ngươi có thể tiến đến, nơi xa, ám hồng thần long, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người. Nghe nói như thế thời điểm, nhanh chóng bay tới, hạ xuống Tử Nguyệt động phủ về sau, bọn hắn kinh hô một tiếng, tốt khí tức của sự sống mạnh mẽ, ám hồng thần long con mắt đều đỏ, nhiều như vậy tử sắc tinh thể sao? Phải biết, Lâm Hiên trước đó đạt được một cái, là cỡ nào khó, nhưng là bây giờ, lại có một chỗ, cái này chừng hơn ngàn cái, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều nát, hoàn hảo không có mấy cái, nhưng là, nơi này sinh mệnh khí tức, lại cực kỳ đáng sợ, ám hồng thần long lập tức đánh ra trận pháp, bắt đầu điên cuồng thu thập những khí tức này. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau hành động, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn người, bắt đầu các thi thủ đoạn, Ngô Đồng chân thần, cùng Hoa Sen chân thần, cũng không bình tĩnh, nhất là Ngô Đồng chân thần, hắn kích động đều nhanh điên, loại khí tức này, đối với hắn qua có trợ giúp, hắn điên cuồng hấp thu chung quanh lực lượng, Lâm Hiên nhìn qua một màn này, khóe miệng giơ lên, hắn cũng không có ngăn cản những người này, chờ những người này hấp thu không sai biệt lắm, Lâm Hiên mới phất tay nói, nhìn xem nơi này có một cái trận pháp, có thể hay không nhìn ra môn đạo gì, để cho ta tới nhìn xem. Ám hồng thần long lao đến, hậu phương, Hoa Sen từng thần bọn người, cũng là cùng đi qua, một đoàn người đến cái này mật thất về sau, liền kinh hô một tiếng, mặc dù chỉ là nhìn lần đầu tiên, bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được, trận pháp này bất phàm, trận pháp này, tựa hồ chỉ có một góc, nhưng là, lại cực kỳ đáng sợ, có ý tứ, thật là rất có ý tứ, ám hồng thần long kích động đều nhảy dựng lên, trận pháp này, sau phía ngoài những cái kia phục sinh chi lực, muốn thần bí nhiều, vậy mà cũng không có xem hiểu. Bất quá, hắn lại nói, các ngươi nói, Chu Thiên Sư bị bắt tới đây, có thể hay không cùng trận pháp này có quan hệ? Có khả năng, xem ra, Vãng Sinh Doanh tựa hồ đang nghiên cứu một loại trận pháp. Lâm Hiên bọn hắn ánh mắt lấp lóe, đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán, dù sao trận pháp này, chỉ là tại động phủ này bên trong tìm tới. Động phủ chủ nhân, mặc dù là Vãng Sinh Doanh một viên, nhưng là, lại cũng không có thể hoàn toàn đại biểu Vãng Sinh Doanh. Nhưng là, bất kể nói thế nào, đều xem như một cái manh mối, ám hồng thần long, đem cái này đều trận pháp nhận lấy đi, những người khác tìm kiếm vật hữu dụng, đều dọn đi, Lâm Hiên Quang vừa dứt hạ, mọi người ngay lập tức hành động, bọn hắn phải nắm chắc thời gian nha, vạn nhất chủ nhân nơi này trở về, coi như phiền phức, chủ nhân nơi này, khẳng định sẽ so mặc cho thiên nhai càng thêm đáng sợ. Chúng tốc độ của con người rất nhanh, ám hồng thần long đối phó trận pháp, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, thì là bắt đầu tu lấy cái khác những cái kia gian phòng. Mật thất, cùng một chút vũ, động phủ này vô cùng rộng lớn, mặc dù tuyệt đại bộ phận vỡ vụn, thế nhưng là, những mảnh vỡ này, cũng bị bọn hắn thu vào, có vũ khí mảnh vỡ, có công pháp bí tịch, quyển trục mảnh vỡ, bọn hắn toàn bộ mang đi, đi, đi thôi, làm xong đây hết thảy thời điểm, Lâm Hiên bọn người phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa, trong rừng rậm những cái kia thanh đồng võ giả, đồng dạng ngừng lại, bọn hắn nhìn về phía nơi xa, nơi đó truyền đến sức mạnh cực kỳ đáng sợ, có tuyệt thế kiếm đạo lực lượng, còn có khí tức hủy diệt, thậm chí, cuối cùng ngay cả Tử Nguyệt đỉnh đều xuất hiện, địch nhân đáng sợ như vậy sao? Đều muốn vận dụng cái này vũ khí sao? Bọn hắn chấn động vô cùng, nhưng mà, để bọn hắn càng thêm rung động, còn ở phía sau, bởi vì càng về sau, Tử Nguyệt đỉnh vậy mà phá toái hư không, rời đi, cái gì huống, Những này thanh đồng võ giả biến sắc, mấy cái thanh đồng đội trưởng càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Không tốt, Tam thiếu gia bên kia có khả năng xảy ra vấn đề. Đi, bọn hắn không đang đuổi giết, mà là chuyển hướng phía Tử Nguyệt động phủ phương hướng bay đi. Rốt cục đi rồi sao? Lưu Tinh các chủ, Tinh Thần thần nữ bọn người đều thở dài một hơi, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, bên trên mang thương, lực lượng đã không có còn lại nhiều ít, bất quá, còn tốt, đối phương rốt cục rời đi, xem ra là Lâm Vô Địch bên kia chiến đấu, phân ra thắng bại, Lâm Vô Địch hẳn là thắng chứ. Mọi người không rõ ràng, rất nhanh ở phía xa, liền truyền đến mấy ngàn đạo thanh âm tức giận, những cái kia thanh đồng võ giả ngang trời gào thét, tựa hồ muốn lật tung cửu thiên, bọn hắn xác thực điên, bọn hắn phát hiện, Tử Nguyệt động phủ vậy mà vỡ vụn, những người kia là làm sao làm được? Đây là muốn chọc thủng trời sao? Xong, những này thanh đồng võ giả, thân cũng là run rẩy lên, nhìn cái dạng này, mặc cho Thiên Nhai thiếu gia là bại, mà lại động phủ vỡ vụn, mặc cho Thiên Nguyệt khẳng định sẽ nổi giận, kia nhưng là chân chính chân thần nha, mà lại tính tình thật không tốt, bọn hắn nói không chừng, cũng sẽ nhận trừng phạt, làm sao bây giờ, muốn tiếp tục xuất thủ sao? Mấy cái đội trưởng thương lượng một phen, sau đó quyết định mau chóng rời đi, trở về vãng sinh doanh, địch nhân quá cường đại, mặc cho Thiên Nhai cầm Tử Nguyệt đỉnh, cũng không là đối thủ. Bọn hắn xuất kích, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, xem ra, chỉ có thể để mạnh hơn cao thủ đến đây, có lẽ lần này, sẽ có chân chính chân thần. Đến đây, chương 7377, Thiên Nguyệt, sinh mệnh tốt, khi tin tức truyền về vãng sinh doanh thời điểm, vãng sinh doanh những cường giả kia đều mộng, bọn hắn đều không thể tin được, nói đùa cái gì, có người vậy mà lợi hại như vậy, còn đánh bại mặc cho Thiên Nhai, thậm chí còn hủy đi Tử Nguyệt phủ, cái này làm sao nghe được cùng giống như nằm mơ, nhất là mặc cho Thiên Nguyệt, nghe tới tin tức này thời điểm. Sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, đệ đệ của nàng bị người cho diệt, động phủ của nàng bị người cho phá, đây là đang đánh mặt của nàng nha, không thể tha thứ, mặc cho Thiên Nguyệt đằng đằng sát khí, mặc kệ đối phương là ai, nàng đều sẽ không bỏ qua đối phương, nàng nhất định phải bắt lấy đối phương, nàng lập tức lên đường, trở về Tử Nguyệt động phủ, ở nửa đường bên trên, nàng gặp phải đại thành vũ khí Tử Nguyệt đỉnh, mặc cho Thiên Nguyệt đem cái này vũ khí thu vào, trong lòng hơi yên ổn một phen, sau đó, nàng đáp xuống trong phủ đệ, giờ phút này phủ đệ của nàng sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, hóa thành một vùng phế tích, càng quan trọng, bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ biến mất, mặc kệ là hoàn chỉnh hay là hủy hoại, vậy mà toàn bộ bị người cho mang đi, đáng ghét. Mặc cho Thiên Nguyệt lập tức nổi trận lôi đình, nàng hướng phía động phủ phải bên trong đi đến, nơi đó có một kiện trọng yếu giống vậy đồ vật, trận pháp một góc, đợi nàng đi tới thời điểm, nàng phát hiện, ngay cả cái kia trận pháp cũng biến mất không thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.